Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Buster cô đạn pháo. Roy lời mới vừa dứt, trên người của hắn kẹo dịch nhờn, bao quát đã cố hóa dịch nhờn đều bị Roy lập tức cho chấn vỡ. Roy trên thân thể Busosoku Haki bắt đầu biến mất. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống đỡ ta sao? Roy cười nhìn về phía Prospero. Prospero sợ đến sau lùi một bước. Hắn phát hiện Roy trạng thái dường như khá hơn nhiều. Không biết vì sao, trông thấy Roy ánh mắt, Prospero có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn ở Roy trong đôi mắt của diện thấy được đại hải giống nhau. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vô tận lửa giận ở bốc lên. Roy bây giờ thế là vô cùng đáng sợ. Prospero cũng không dám cùng Roy đối diện, cũng là bởi vì Roy hiện tại đem trên người thế đều đặt ở trên người của hắn. Prospero đỡ quỷ phu nhân Amon. Hắn không ngừng lui lại, mà Roy đang từng bước tới gần ở giữa. Có thể dùng Prospero bây giờ trong lòng hoàn toàn không để được dũng khí và Roy chiến đấu. Cái người điên này, Prospero hình như là phát hiện Roy thế vấn đề. Đây hoàn toàn là một loại liều mạng thế. Một ngày chiến đấu, Roy là hoàn toàn không để ý tới tánh mạng của mình. Loại địch nhân này khó giải thích nhất. Cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng. Lỗ mãng sợ liều mạng. Roy chính là điển hình liều mạng cái loại này. Hơn nữa thực lực còn mạnh hơn hắn. Cộng thêm liều mạng cá tính. Coi như hắn có thể đối với Roy tạo thành thương tổn, cũng tuyệt đối sẽ bị Roy cho đập chết. Người đừng tới đây. Prospero tâm cảnh có điểm tan vỡ. Hắn bây giờ treo giải thưởng kim cũng không ít. Có hơn 3 tỷ belly. Cũng không có mười mấy năm sau 700 triệu belly. Nhưng mà Prospero thực lực ai cũng không dám xem nhẹ. Hắn làm Big Mom đích trưởng tử. Thực lực cường đại. Đầu óc tốt. Thế nhưng càng như vậy, hắn lại càng sợ tử vong. Roy mang đến cho hắn một cảm giác quá sâu. Hắn hoàn toàn không dám cùng Roy động thủ. Đặc biệt Roy mỗi đi một bước liền cho hắn một áp lực cực lớn. Đối với Prospero mà nói, hắn hiện tại chính là đang chờ tử vong đến. Hải quân, người nếu như tới nữa mà nói, ta sẽ giết phía sau ngươi này hải quân binh sĩ. Prospero đem kẹo dịch nhờn bọc lại Roy sau lưng này hải quân binh sĩ. Dùng cái này tới uy hiếp Roy. Roy nhìn chằm chằm Prospero. Không thể không nói, Prospero cái này sợ ném chuột vỡ đồ đích phương pháp xử lý tốt. Roy không thể không cố những thứ này hải quân sinh mạng của binh lính. Hắn không phải cái loại này không có huyết không có thịt người. Hắn có thể đem tánh mạng của mình việc không đáng lo. Thế nhưng hắn không thể đem sinh mạng của người khác cho rằng là công cụ của mình. Những thứ này hải quân binh sĩ đều là thủ hạ của hắn. Có rất nhiều phương diện bọn họ đều có thể cho Roy cung cấp trợ giúp. Thả bọn hắn xuống. Người có thể cút. Roy đối với Prospero lạnh lùng nói rằng. Hắc hắc hắc. Prospero đột nhiên nở nụ cười. Nói tiếp. Xem ra ngươi rất lưu ý những binh lính này. Ngươi muốn làm ra cử động thất thường gì? Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Bọn họ mặc dù là thủ hạ của ta, thế nhưng giết chết mấy người các ngươi, ta tin tưởng cái giá này giá trị là đồng giá. Roy nhìn chằm chằm nói rằng. Nghe được Roy lời nói, Prospero nhất thời không phải dám động thủ rồi. Hắn vốn là muốn cần phương thức này uy hiếp Roy, nhưng mà Roy những lời này lập tức đã đem hắn lấp kín. Hắn tin tưởng mình muốn là thật đối với những thứ này hải quân binh sĩ hạ thủ, Roy tuyệt đối sẽ giết hắn đi. Tánh mạng của mình cùng hải quân bọn lính so với những binh lính này sinh mệnh giống như là con kiến hôi giống nhau. Hoàn toàn là không cân bằng. Cho nên hắn không dám đánh cuộc. Cũng không đánh cuộc được. Prospero không nói hai lời quay đầu rời đi. Không phải tưởng tiếp tục lưu lại nơi đây. Nhưng mà bọn họ ly khai phía sau. Roy theo phía sau hắn. Trông thấy hắn ở trước mặt của mình không ngừng chạy. Thẳng đến hắn về tới trên thuyền. Nhanh lên một chút lái thuyền ly khai Grutia. Prospero lên thuyền đem Amon cùng gầy mất bạch ngư giao cho Galet. Mệnh lệnh ở trên thuyền người lái thuyền ly khai. còn như này bị bọn họ lưu ở người trên đảo. Kỳ thực đều là cờ vua binh. Đối với Prospero mà nói, này cờ vua binh bất quá là pháo hôi mà thôi. Lưu ở trên đảo tiếp qua một chút thời gian sẽ tự nhiên tiêu thất linh hồn. Biến thành thông thường cờ vua mà đã. Roy đứng trên cầu tàu trông thấy Prospero vội vội vàng vàng chỉ huy người chuẩn bị ly khai. Hắn tìm được vừa mới bị phá hư phòng ngự đại pháo. Nguyên bản Grutia ở nhiều truy bố trí đại lượng pháo đài. Nhưng mà những thứ này pháo đài đều bị trên đảo hải tặc hủy diệt. Lúc này mới có thể dùng Big Mom băng hải tặc có thể tiến quân thần tốc. Bằng không có những thứ này pháo ở Prospero bọn họ, ít nhất, cũng muốn đánh đổi một số thứ mới có thể lên đất liền. Hiện tại Prospero trong đoàn đội diễn, Cracker cùng Amon đều bị trọng thương. Có thuyền y ở chăm sóc, nhưng là bọn hắn phải rời đi nơi này mới được. Chờ bọn hắn cùng Katakuri hội hợp phía sau, lại dẫn người trở về để báo thù. Nhưng mà Prospero cũng không biết, Roy liền cùng ở sau lưng của bọn họ. Hơn nữa liền đứng ở thuyền của bọn họ trước mặt, bởi vì bọn họ thuyền cao độ nguyên nhân. Bọn họ cũng không thể chứng kiến Roy. Ngược lại thì trên thuyền cái loại này khuôn mặt tươi cười thấy được Roy. Vẫn còn ở thật vui vẻ hát bài hát. Roy cầm lấy từ mã người đầu tiên pháo vị trí. Một cước đem một cái cặp đỉnh chóp đá văng ra. Sau đó vươn tay nắm lên một viên đạn pháo. Trông thấy này cái đạn pháo, Roy có chút kinh ngạc. Thật không hổ là Grutia Vương quốc, có tiền trình độ chính là không giống với. Ngay cả trên bến tàu đạn pháo đều không phải là thông thường đạn pháo. Trên thế giới đạn pháo có rất nhiều chủng. Roy cái này bình thường ném đạn đại bác người càng thêm là hiểu rõ. Dù sao trên thế giới lớn nhất công binh xưởng chính là thế giới chính phủ. Hải quân vũ khí đều là thế giới chính phủ sản xuất ra. Hải quân tại sao phải như vậy nghe thế giới chính phủ lời nói? Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn quân phí cùng vật chất đều trưởng khống ở tại thế giới chính phủ trong tay. Bọn họ không thể không nghe thế giới chính phủ lời nói. Hàng năm thế giới chính phủ tăng tại hải quân trên người quân phí có thể nói là có vài chục ức. Thậm chí là trên 10 tỷ. Đặc biệt đại hải tặc thời kỳ mở ra phía sau. Mà thế giới chính phủ tiền từ chỗ nào tới? Điểm ấy có lẽ có người còn không rõ ràng lắm. Bất quá Roy rõ ràng thế giới chính phủ tiền là từ Thiên Long Nhân tới. Thiên Long Nhân mới là trưởng khống hết thảy người. Ngũ Lão Tinh cùng hải quân bản bộ đều là một đám người làm công. Những thứ này đạn pháo vừa nhìn thì không phải là Grutia Vương quốc có thể sản xuất ra. Thế giới chính phủ đối với vũ khí bả khống rất nghiêm khắc. Tuyệt đối không cho phép có người một mình kiến tạo công binh xưởng. Cái này cũng vì sao Doflamingo vũ khí bị phát hiện hãng vấn đề phía sau. Thế giới chính phủ ngay đầu tiên liền không tha cho hắn. Bất quá Grutia hiện tại đang sử dụng đạn pháo chắc là từ thế giới chính phủ bên kia mua. Bọn họ những thứ này gia nhập liên bang ra có thể hướng thế giới chính phủ xin vũ khí. Bất quá cần phải bỏ ra tiền. Đối với có tiền Grutia Vương quốc nhất định có thể mua được loại này đạn pháo. Buster cô quân hạm trên mới có thể thất phối áp xúc hỏa diễm làm đạn. Liền ta xem các người một chút quy lực a. Roy suy nghĩ trong tay viên này so với phổ thông đạn pháo cũng phải lớn hơn vài lần đạn pháo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.